mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1139, đệ 1138 chương cứu người. Phát hiện Tề Võ Uy ba người tình huống bị dơ bẩn chi khí ăn mòn. Tình huống phi thường không dung lạc quan, đặc biệt là Vu Long. Hắn trên người cảm nhiễm đen đủi nhiều nhất, hai chân đã xanh tím sưng to lên, có chút địa phương bắt đầu toát ra một đám mủ mụn nước. Tề Võ Uy nhìn đến Tố Tân, có chút ngoài ý muốn, càng có rất nhiều kinh hỉ. Chợt nhíu mày hô, người như thế nào xuống dưới? Vừa rồi hắn nhìn đến đối phương tựa như con khỉ giống nhau bò đi lên. Liền muốn quay đầu lại kéo bọn hắn một chút ý tưởng đều không có. Con tưởng rằng nàng một mình một người chạy trốn đi đâu. Bất quá hắn tưởng cũng rất đơn giản, đối phương cũng không có nghĩa vụ cứu bọn họ. Hơn nữa hiện tại là tánh mạng du quan, chính mình chạy trốn cũng là không gì đáng trách sự tình. Tố Tân thuận miệng đáp, đương nhiên là kêu các ngươi đi mau a, nơi này địa khí hỗn loạn, mau cùng ta tới, vô nghĩa, vừa rồi ở mặt trên kêu các ngươi bị kia năng lượng chàng quấy nhiễu, đều nghe không được, không xuống dưới kêu các ngươi có thể biết được chạy trốn sao? Tố Tân trực tiếp đem hắn hướng lên trên mặt đầy, một bên hô, mau, dẫm lên những cái đó hố nhỏ hướng lên trên mặt sợ. Tố Tân phi thường sốt ruột, nàng biết chính mình linh phù, cứ việc là dùng chính mình đựng linh lực máu tươi, nhưng là bên trong hàm lượng quá ít, mà này quy khư không biết tụ tập nhiều ít thi thể. Quán sát cùng dơ bẩn, này linh phù có thể ngăn cản trụ mấy khắc chung liền rất không tồi. Tề Võ Uy không chịu rời đi, muốn đem đã ở vào nửa hôn mê trạng thái Vu Long trước lộng đi lên. Tố Tân tức khắc liền nóng này, nàng có thể lý giải hắn thân là bọn họ lão đại muốn giữ được chính mình thủ hạ tâm tình. Chính là hiện tại nếu trước lộng Vu Long nói, chính hắn một người căn bản bò không đi lên, như vậy sở hữu thừa trọng đều sẽ rơi xuống phía dưới một người trên người. Nàng vừa rồi tạc ra tới hố xa xa căng không được hai người trọng lượng. Nếu là không có những cái đó hố nhỏ, bọn họ tất cả mọi người sẽ bị vây chết ở chỗ này. Nói nữa, Tề Võ Uy cùng tình huống cũng hảo không bao nhiêu, đều hút vào đen đủi, xanh cả mặt, thân thể bất đồng trình độ sưng vù, đều toàn phẩm một chút ý niệm chống đỡ. Tố Tân quát, ngươi nếu là lại ở chỗ này bà mụ mụ, ta liền chính mình lên rồi, quản các ngươi muốn chết muốn sống, mau cởi quần áo ra. Tề Võ Uy bị giống sửng sốt, thế nhưng mặc danh cảm thấy trong lòng hào không ủy khuất. Hắn cũng chỉ là tưởng trợ giúp chính mình thủ hạ a. Chính là lại cẩn thận tưởng tượng, giống như hiện tại tự thân đều khó bảo toàn, làm như vậy đích xác có chút, tóm lại cuối cùng vẫn là dựa theo Tố Tân yêu cầu. Cởi quần áo ra đưa cho Tố Tân, sau đó dẫm lên một đám tiểu lõm hố hướng lên trên mặt bò. Thủy sinh xem Tố Tân đem xiêm y ninh một chút đánh cái kết. Sau đó từ Vu Long dưới nách xuyên qua, biết Tố Tân là tưởng đem Vu Long cõng đi, vội vàng lại đây, để cho ta tới bối. Ta có thể hành, hắn thấy Tố Tân kia tinh xảo thân thể, bởi vì mất máu sắc mặt tái nhợt, như thế nào có thể cõng lên một cái tráng hán đâu. Tố Tân một phen đẩy ra hắn, hô, đi mau. Thiếu ở chỗ này cọ tới cọ lui, muốn thể hiện đi lên sau lại nói. Mau, Tố Tân khí chàng phi thường cường, đem thủy sinh cũng giống ngốc, cũng theo bản năng đi theo Tề Võ Uy mặt sau hướng lên trên bò. Lại nói Tố Tân cánh tay xuyên qua quần áo vòng thẳng bộ. Đem thủy sinh bối ở chính mình trên vai, một chút hướng lên trên bò. Trên lưng truyền đến chết trầm cảm giác. Còn có thấu cốt hàn ý, lúc trước tạc ra tới hố nhỏ trải qua hai người dẫm quá. Đã trên cơ bản bị dẫm bình, chân lạc thượng liền hướng lên trên mặt trực tiếp hướng phía dưới đi vòng quanh. Đây đúng là Tố Tân lo lắng nhất, cho nên sẽ làm hai người trước đi lên, miễn cho ngay từ đầu liền thượng trọng, liên lụy thời gian, mặt trên Tề Võ Uy cùng xem trong lòng khẩn trương không thôi. chính là trừ bỏ khẩn trương, trừ bỏ kêu, mau, mau lên đây, mau, ở ngoài, phát hiện chính mình lại là gấp cái gì đều không thể giúp. Tố Tân một bên dùng mặc huyết tạc ra lớn hơn nữa hố phóng chân. Thân thể cơ hồ toàn bộ ghé vào sườn dốc thượng gia tăng lực ma sát. Miễn cho hai người đều lại lần nữa lăn đến đáy hố. Trên lưng truyền đến tanh hôi khí vị, còn có cái loại này âm sát ngưng tụ xâm hàn, đều không ngừng tiêu hao Tố Tân thể lực cùng linh lực. Mỗi một bước đi đều dị thường gian khổ, Tố Tân trong lòng không khỏi cười khổ, này người tốt quả thật là không dễ làm a. Liền ở nàng cơ hồ muốn kiệt lực thời điểm, một cây dây thừng rơi xuống trước mặt, Tố Tân nỗ lực mà ngẩng đầu, nhìn đến một mặt than trì sắc áo dài, là Du Bình, hắn biểu tình vô cùng nôn nóng, chiều Tố Tân la lớn, mau, bắt lấy dây thừng, Tố Tân đem dây thừng nơi tay trên cánh tay triền vài vòng. Sau đó tùy ý bọn họ đem chính mình kéo đi lên. Xem Tố Tân trừ bỏ sắc mặt tái nhợt ở ngoài, cũng không ổn, huyền tâm mới thoáng rơi xuống. Du Bình lại đi xem mặt khác ba người, đặc biệt là Long giờ phút này toàn thân đều cảm nhiễm dơ bẩn cùng oán sát. Đang ở chậm rãi hư thối, nếu là người thường tiếp xúc đến nói, cũng phi thường dễ dàng cảm nhiễm, liền tính là làn da sẽ không thối giữa, cũng ít nhất sẽ bệnh nặng một hồi. Vừa rồi cũng may mắn là Tố Tân bối, nếu là Tề Võ Uy hoặc là Thủy Sinh, chỉ sợ còn chưa đi đến một nửa liền lạnh. Du Bình vội vàng từ chính mình lời trẻ con túi lấy ra một chương họa đầy phù văn hoàng bố, phô trên mặt đất, sau đó đem Vu Long kéo dài tới mặt trên. Hắn quay đầu lại, thấy Tề Võ Uy cùng Thủy Sinh nằm trên mặt đất, cũng là hơi thở từ từ. Du Bình lại luống cuống tay chân đem hai người cũng kéo dài tới mặt trên đi phóng. Này hoàng bố mặt trên họa phù, tuy rằng không coi là cỡ nào cao thâm tinh diệu, nhưng là đối ức chế tà ám vẫn là có nhất định tác dụng. Ít nhất có thể thoáng giảm bớt mấy người thống khổ, rồi sau đó Du Bình lấy ra một cái tiểu bát, hướng bên trong bắt một phen mễ, lấy ra một chương hoàng phù kẹp ở hai ngón tay gian. Nhẹ nhàng vung lên, lá bùa hoác mắt bốc cháy lên, sau đó hướng bát một tác, vội vàng dùng bàn tay che lại, chỉ thấy Du Bình giờ phút này nhe răng trợn mắt, nghĩ đến bị bên trong thiêu đốt lá bùa bỏng cháy đau. Một lát, buông ra tay, ngón tay ở bên trong quấy vài cái, thế nhưng biến thành trong trẻo lượng chất lỏng. Du Bình từ trong túi đào sờ một chút, lấy ra một chi tiểu hào cọ. Ở tiểu bát chấm chấm liền hướng mấy người trên người xuất hiện bọc mủ địa phương xoát đi. Tố Tân nhớ mang máng thu quỷ thuật chung có này nhất chiêu. Hình như là dẫn linh thuật, này mễ là bách gia mễ, ngưng tụ nhân gian hương khói chi khí, lại lấy chữ tà linh phù vì dẫn, thì lấy khẩu quyết liền có thể chế thành, có thể đem nhân thể nội tà ám dẫn đường ra tới. Chỉ thấy Du Bình vừa mới đem này trong suốt chất lỏng xoát ở mấy người trên người. Những cái đó bọc mủ địa phương liền tan vỡ mở ra. Từ bên trong chảy ra đen tuyền sền sệt chất lỏng, tanh hôi gai mũi, theo kia sền sệt chất lỏng chảy ra. Mấy người trên người xanh tím dần dần thối lui, khôi phục người làn da vốn dĩ nhan sắc, chỉ là thoạt nhìn phá lệ tái nhợt, mang theo một tầng cho tàn. Bất quá mấy người hơi thở dần dần vững vàng xuống dưới. Sinh mệnh hẳn là không có vấn đề lớn. Bên kia, Tố Tân bò lên tới sau liền ngồi xếp bằng điều tức lên. Nàng chuẩn bị lại họa một chương cương lôi phù, một phương diện có thể dẫn đường lôi điện chi lực đem nơi này dơ bẩn chi khí mai một rớt. Đồng thời cũng có thể đem củi lửa dẫn cho Mani lúc này. Nơi xa truyền đến tiếng người ồn ào. Còn có ngựa xe bánh xe thanh âm ni, hết chương.